Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt linh lung lại hướng về phía xa trong màn đêm. Sau một lúc lâu, cô khẽ nói, trời sáng, chúng ta sẽ hội họp với đội của Lỗ Thiên Thu. Ngũ Thúc nhíu mày, mắt khẽ nheo lại, rõ ràng quyết định của linh lung vượt quá mong đợi của ông. Tuy vậy, ông vẫn đáp, vâng. Không dám hỏi thêm, có lẽ do sự hiện diện của Lý Thất, không khí trong hang đá âm u, lạnh lẽo và phảng phất mùi mục nát. May là trên người Lý Thất không có mùi hôi thối của xác chết. Nếu không Lý Du thà chịu mưa gió ngoài trời chứ không ở lại hang này. Lý Du ôm Tần Dịch, dựa vào vách đá, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cả hai ngồi cách xa Lý Thất. Vì nhiệt độ xung quanh hắn thực sự quá thấp, đến gần thì không chịu nổi. Khi trời sáng, Lý Du tỉnh dậy, nhìn quanh thì không thấy Lý Thất đâu nữa. Tần Dịch vẫn nằm cuộn tròn trong lòng anh, nhưng cau mày, trông như ngủ không yên. Lý Du định cử động tay chân đã tê dần vì giữ nguyên tư thế. Nhưng chỉ vừa nhúc nhích, Tần Dịch đã mơ màng tỉnh giấc, khi thấy mình đang tựa vào Lý Du. Cô bé lập tức đứng lên, nở nụ cười để lộ hai má lúm đồng tiền. Nhưng rồi ánh mắt cô nhanh chóng trở nên cảnh giác, nhìn quanh hang đá, sau khi nhìn quanh một vòng và không thấy Lý Thất đâu. Tần Dịch mới thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc đó, ở lối vào hang động vang lên âm thanh, sột soạt, cả hai quay ra nhìn, thấy một người đàn ông trung niên với gương mặt tái nhợt bước vào. Tay cầm theo vài chùm quả rừng nặng trĩu, người này có vẻ như từng bị trúng gió, khiến các động tác có chút cứng ngắc, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Lý Thất, Lý Du gọi, dù tối qua bị Lý Thất đưa đến hang và ở lại qua đêm. Nhưng Lý Du vẫn chưa từng nhìn rõ mặt hắn, hắn luôn cúi đầu, khiến việc quan sát diện mạo khá khó khăn. Lúc này, khi thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của Lý Thất, Lý Du không khỏi ngạc nhiên, nếu không phải vì sắc mặt quá đỗi nhợt nhạt, trông hắn chẳng khác người thường là bao. Ừ, Lý Thất đáp, đưa mấy chùm quả rừng cho Lý Du và nói ngắn gọn. Ăn đi, Lý Du nhận lấy, nhìn kỹ thì thấy đó là ba chùm quả tì bà vàng ươm. Anh ngạc nhiên vì quả tì bà thường chín vào khoảng cuối xuân. Đầu hè, còn giờ đã là tháng 8. Vậy mà trên núi vẫn còn loại quả này vừa chín tới. Tuy nhiên, anh hiểu rõ rằng trong rừng, có những nơi khí hậu đặc biệt hình thành do địa hình, tạo ra môi trường khác biệt, nên chuyện này không có gì quá lạ. Sau khi cùng Tần Dịch ăn hết quả tì bà, Lý Du suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đề nghị với Lý Thất rằng anh sẵn sàng đi theo hắn. Nhưng có một điều kiện là trước hết anh phải quay về trại một lần. Lý Du hiểu rằng chỉ cần Lý Thất chuyển đề tài về mình, vấn đề sẽ trở nên không thể giải quyết. Đồng thời, anh cũng bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của giáo sư Kỳ, Ngũ Thúc cùng những người khác. Nếu đúng như Lý Thất nói, thì nơi họ đến là một cái bẫy, vậy thì sẽ thật nghiêm trọng. Nghĩ một hồi, Lý Du cảm thấy lời nói của Lý Thất có vẻ không đáng tin cậy lắm. Vì lăng mộ Cửu Phượng Triều Long không phải là nơi mới được phát hiện bởi nhóm của Linh Lung, mà là nơi tổ chức đứng sau họ đã quan tâm từ lâu. Có tài liệu ghi chép cho thấy vào cuối triều Minh, họ đã từng vào đó một lần và đặt âm dương phù ở đó. Nói cách khác, tổ chức đứng sau chắc chắn biết nơi thực sự của lăng mộ Cửu Phượng Triều Long ở đâu. Họ sẽ không nhầm lẫn như vậy, trừ khi họ cố tình dẫn dắt người khác sai hướng, hoặc từ đầu đã nhầm lẫn mộ Quỷ Vương thành lăng mộ Cửu Phượng Triều Long. Cách chương